Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1942, chương 1926, bán đế giận. A, quỷ môn lão tổ hoảng sợ kêu thê lương thảm thiết âm thanh ở chân trời trên vang vọng. Thân thể của hắn bị lôi long thương xuyên thấu, máu me khắp người, vết thương xé rách chỗ, bị quán tính tác dụng không ngừng mà phun máu tươi. Tại dưới bầu trời đêm vạch ra một đạo lộng lẫy cầu vồng đến. Giống như ném mạnh phát xạ mà ra đạn hỏa tiễn hướng về nơi xa sơn phong nện xuống mà đi. Bành, tại Lý Dục bọn người cái kia rung động cùng kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Quỷ môn lão tổ thân thể vạch phá bầu trời hung hăng nện ở phía xa trên ngọn núi. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang đến. Lực lượng đáng sợ làm cho bàng ngọn núi lớn cũng nhịn không được hung hăng run rẩy. Sắc bén kia lôi long thương càng là đâm xuyên quỷ môn lão tổ thân thể. Đem cả người hắn đều hung hăng đính tại sơn phong trên vách đá dựng đứng. Phốc phốc, ôm máu tươi màu đen xen lẫn vỡ vụn nội tạng thì là từ trong miệng hắn phun ra. Hắn cúi đầu nhìn lấy cái kia đem thân thể của hắn xuyên thấu trường thương. Trong mắt lộ ra nồng đậm hoảng sợ còn có thật sâu khó có thể tin. Hắn vạn lần không ngờ cùng một cái hoàng mao tiểu tử một trận chiến đấu hắn vậy mà lại rơi vào thê. Thảm như thế xuống tràng đến. Lại bị xem như người bia thịt hung hăng đính tại sơn phong trên vách đá dựng đứng. Thể nội truyền đến kịch liệt đau nhức làm cho hắn gần như ngất đi. Tuy nhiên lại bị hắn cưỡng ép áp chế lại. Nếu là người bình thường cho dù là tông sư thậm chí là đỉnh phong đại tông sư cùng nửa bước bán đế. Cảnh cường giả tại tiếp nhận dạng này nhất kích phía dưới chỉ sợ sớm đã chết. Nhưng là quỷ môn lão tổ lại là tại lúc này vẫn như cũ còn sống. Hắn thân là bán đế cảnh cường giả cái kia cường đại sinh mệnh lực tại thời khắc này bày ra không bỏ. Xót, hắn mở to miệng bỗng nhiên dùng lực khẽ hấp. Giữa thiên địa năng lượng vậy mà giống như nuốt chửng giống như bị hắn hút vào đến trong thân thể. Chữa trị trong cơ thể hắn thương thế. Hắn cường giả thân thể kịch liệt đau nhức. Hai tay bỗng nhiên nhô ra bắt lấy cái kia xuyên thấu thân thể của hắn lôi long thương. Sau đó liền lặng lẽ ở giữa dùng lực. Muốn đem lôi long thương theo trong thân thể của hắn rút ra. Tuy nhiên lại không có chút nào tác dụng. Lôi long thương đâm vào đến trong vách đá. Lại thêm phía dưới lôi đình chi lực tê liệt tác dụng. Lấy hắn bây giờ thân thể bị trọng thương căn bản là không cách nào rút ra. Lạch cạch đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà dọc theo lôi long thương rơi xuống. Cái này, cao ốc trên mái hiên. Lý Dục một đoàn người ngơ ngác nhìn cái kia vạch phá bầu trời cuối cùng hung hăng nện xuống ở phía. Xa trên ngọn núi bóng người. Trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc đến. Thật lâu nói không ra lời. Lý Dục đồng tử không biết tại khi nào co lại thành cây kim hình. Trừng to mắt, há to mồm, lồng ngực bởi vì gấp rút kịch liệt hô hấp mà kịch liệt phập phồng. Bàn tay hắn không biết khi nào càng là nắm chặt cùng một chỗ. Mang theo rung động cùng run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mới vừa rồi bị trường thương đâm xuyên thân thể bay bắn đi ra bóng người tốt. Tựa như là quỷ môn lão tổ. Nghe được Lý Dục lời nói. Bị vừa mới cái kia có tính chấn động một màn rung động ở mọi người thì là nhanh chóng lấy lại tinh. Thần, nhìn về phía Lý Dục trong ánh mắt thì là tràn ngập nồng đậm khinh thường cùng nghiền ngẫm. Mang theo trào phúng thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Lý Dục, người ánh mắt không dùng được a. Người nói bị trường thương đâm xuyên thân thể bay bắn đi ra người kia là quỷ môn lão tổ. Người cảm thấy có thể sao? Thì đúng vậy a, Lý Dục, dùng đầu óc người nghĩ một hồi đi. Cái kia làm sao có thể sẽ là quỷ môn lão tổ đâu? Quỷ môn lão tổ thế nhưng là bán đế cảnh siêu cường nhân vật. Phóng nhãn toàn cầu đều là siêu cấp đỉnh phong ngang ngược. Cái kia Bạch Phát Tông Sư tuy nhiên nổi tiếng bên ngoài. Nhưng là cuối cùng chỉ là một cái đại tông sư. Người nghe nói qua một cái đại tông sư đem bán đế cảnh cường giả đánh bay tin tức sao? Ha ha, đại tông sư đánh bay bán đế cảnh cường giả. Cái này mẹ nó quả thực là đang nói đùa. Hắn Bạch Phát Tông Sư lại thế nào lợi hại cũng chỉ là đại tông sư. mà Quỷ Môn lão tổ thực lực xác thực bán đế cảnh. Cái này là căn bản thì không cách nào vượt qua. Lý Dục a, người ánh mắt làm sao cũng càng ngày càng không dùng được đâu. Đầu ngươi, ngươi IQ đâu? Lý Dục, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút bằng vào ngươi IQ. Ngươi là tu luyện thế nào đến nửa bước tông sư cảnh giới này? Chú ý ngươi ngôn từ. Coi chừng ngươi lời nói bị lão tổ nghe được mạng ngươi đều không? Cô, nghe được Lý Dục lời nói. Tại chỗ người khác đều là một mặt nghiền ngẫm. Cực điểm trào phúng. Thế mà, sau một khắc bọn họ thanh âm lại là giống như cà cà thét lên vịt bị người cho nắm cổ. Thanh âm im bặt mà dừng. Một mặt hoảng sợ nhìn lấy cái kia chậm chậm theo trong hố sâu đi ra đạo thân ảnh kia. Cổ họng phát khô, bản năng nuốt nước bọt. Trong mắt càng là hiện ra nồng đậm hoảng sợ đến. Đạo thân ảnh kia mặc một bộ tinh xảo không rảnh lam sắc hỏa diễm khải giáp. Sau lưng một đôi cánh chim màu bạc vỗ. Toàn thân tản ra sắc bén uy thế ngập trời. Tóc dài phiêu động, tuấn giật vạn phần, còn như hỏa diễm thiên thần. Không phải Lam Phong là ai? Nhìn lấy cái kia đạo hỏa diễm bóng người. Vừa mới chào phúng Lý Dục tất cả mọi người đều là ngây người. Trên mặt tràn đầy không che giấu chút nào hoảng sợ cùng khó có thể tin. Miệng bên trong truyền ra run rẩy thanh âm. Cái này, đây là Bạch Phát Tông Sư. Tất cả mọi người trong lòng đều là tràn ngập không che giấu chút nào. Rung động cùng hoảng sợ. Trước mắt người này chính là Bạch Phát Tông Sư. Đây chẳng phải là nói rõ mới vừa rồi bị trường thương xuyên thủng thân thể nhập vào nơi xa sơn. Phong bên trong người kia cũng là Quỷ Môn lão tổ. Người nam nhân trước mắt này trước đó tiếp nhận Quỷ Môn lão tổ khủng bố như thế công kích không chỉ. Có thụ thương. Lại còn đem vậy đối với hắn khởi xướng trấn áp tiệt sát Quỷ Môn lão tổ đánh bay. Dạng này kết quả làm cho tất cả mọi người sửng sốt. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt thì là tràn đầy không che giấu chút nào kinh hãi đến. Miệng màu tóc làm, rung động trong lòng đã sớm không biết dùng cái gì lời nói để hình dung. Bạch, đối với đám người này biểu lộ cùng ý nghĩ, Lam Phong căn bản thì không để ý đến. Hắn ngẩng đầu lên nhìn cái kia bị Đinh Sơn Phong trên vách đá Quỷ Môn lão tổ. Trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Miệng bên trong truyền ra kinh ngạc thanh âm đến. Lại còn không chết. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn cánh sau lưng vỗ. Thân thể hóa thành một đạo quỷ ảnh. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Quỷ Môn lão tổ chỗ địa phương bắn tới. Hô! Chờ Lam Phong thân hình biến mất. Mọi người mới từ từ lấy lại tinh thần. Nhìn nhau. Đều là có thể nhìn đến đối phương trên mặt lưu lại kinh hãi tới. Quỷ Môn lão tổ lại bị Bạch Phát Tông Sư đánh gần chết. Dạng này tin tức thật sự là thật là làm cho người ta rung động. Chẳng lẽ nói, nay Thiên Quỷ Môn lão tổ phải bỏ mạng tại Bạch Phát Tông Sư trong tay. Đi, cùng đi qua nhìn một chút. Mãnh liệt lòng hiếu kỳ làm cho tại chỗ mọi người quên hoảng sợ. Bỗng nhiên cắn răng một cái. Hướng về Quỷ Môn lão tổ chỗ sơn phong bất ngờ mà đi. Giống như mạnh mẽ viên hầu xuyên thẳng qua trong rừng. Lão già kia, mạng ngươi thật là đủ dai. Mấy cái thời gian lập lòe Lam Phong liền là xuất hiện ở Quỷ Môn lão tổ trước mặt. Xa xa sừng sững ở chân trời. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy cái kia bị lôi long thương đính tại sơn phong trên vách đá lộ ra. Càng suy yếu Quỷ Môn lão tổ. Miệng bên trong truyền ra không có chút nào cảm tình thanh âm tới. Khụ khụ, nghe được Lam Phong lời nói. Quỷ Môn lão tổ ho kịch liệt thấu hai tiếng. Thần sắc thống khổ, lộ ra càng suy yếu nói ra. Lão tổ mệnh ta nhưng so với ngươi đến muốn lớn lên nhiều. Đáng tiếc, ngươi bây giờ sẽ chết, mà bản quân lại còn sống. Lam Phong mặt không thay đổi mở miệng, theo hắn lời nói rơi xuống. Chân tay hắn trong hư không bỗng nhiên một điểm, thân hình như điện, mang theo vô tận sát ý lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Quỷ Môn lão tổ bắn tới. Nghịch Long kiếm hiện lên ở bàn tay hắn, tại long khí quán chú phía dưới bộc phát ra sáng chói cùng cực quang mang. Sau đó, Lam Phong hai tay giơ kiếm, mang theo vô tận sát ý hung hăng đối với Quỷ Môn lão tổ nổi giận chém xuống. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, nghịch long kiếm quyết trung cực ảo nghĩa, thí thần long chảm, giống, theo Lam Phong một kiếm này chém ra, nghịch long kiếm phía trên bộc phát ra hào quang óng ánh đến. Làm đến dài đến 9 thước 9 tấc 9 nghịch long kiếm tại thời khắc này bộc phát ra dài đến 999 mét sắc bén kiếm mang. Cổ lão tiếng long ngâm càng là tại vùng chân trời này trên vang vọng. Đối với quỷ môn lão tổ nổi giận chém xuống, một kiếm này, lẳng lơ cùng cực, không người có thể ngăn trở. Lam Phong từng dùng một kiếm này từng phá vỡ một tàu chiến hạm. Bây giờ chỗ hắn tại phong ma biến trạng thái phía dưới, thì triển đi ra uy lực to lớn hơn, đủ để bổ ra một tòa núi lớn. Xùy, kiếm mang tăng vọt, dễ dàng phá vỡ không khí lực cản. Đối với quỷ môn lão tổ đồ sát mà đến. Đáng chết, tiểu tử này làm sao lại nhiều như vậy cường đại vũ kỹ. Bị đính tại trên vách đá quỷ môn lão tổ ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia sắc bén chướng mắt kiếm. Mang, trong mắt tràn đầy nồng đậm vẻ chấn động đến. Băng lãnh cùng cực thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong cái này thi triển thật nhiều loại lực sát thương kinh người vũ kỹ. Mà lại không có lặp lại. Làm cho hắn rung động trong lòng vạn phần. Cùng cảnh giới phía dưới hắn căn bản cũng không phải là Lam Phong đối thủ. Nếu như hắn lại áp chế cảnh giới dạng này đánh xuống. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mắt thấy kiếm mang kia càng ngày càng gần. Quỷ môn lão tổ trong mắt lóe ra nồng đậm do dự. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ càng là tại lòng hắn ở giữa tràn ngập. Để hắn khó có thể lựa chọn. Cầu thí chư thần công ước. Đều mẹ hắn gặp quỷ đi thôi. Tại nồng đậm ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết. Quỷ môn lão tổ rốt cục làm ra quyết đoán đến. Miệng bên trong có giận mắng thanh âm truyền ra. Bán đế chi lực. Cho bản tổ mở. Theo quỷ môn lão tổ lời nói rơi xuống. Một cỗ hủy diệt thiên địa khí tức thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Tại quỷ môn lão tổ trên đỉnh đầu. Nguyên bản đen nhánh trên bầu trời tại lúc này vậy mà quỷ dị hiện ra một cái vòng xoáy đến. Vô tận thần bí lực lượng thì là chiếu nghiêng xuống. Liên tục không ngừng địa rót vào đến quỷ môn lão tổ trong thân thể. Tay phải hắn bỗng nhiên phát lực. Liền đem lôi long thương theo trong thân thể của hắn rút ra mà ra. Đồng thời một cỗ ăn mòn hết thảy màu đen quỷ khí phong bạo lấy quỷ môn lão tổ làm trung tâm hướng. Về bốn phương tám hướng quét ngang. Màu đen quỷ khí phong bạo ven đường những nơi đi qua. Phá vỡ hủ khô rồi. Tất cả mọi thứ đều bị ăn mòn trở thành hư vô. Cái kia từ Lam Phong toàn lực thi triển mà ra thí thần long chảm bạo phát ra kiếm khí còn chưa kịp. Rơi vào quỷ môn lão tổ trên thân liền bị khuếch tán mà ra màu đen quỷ khí phong bạo thôn phệ bao phủ. Phốc phốc, kiếm khí bị hủy, Lam Phong bị phản phệ. Thân thể giống như một quả như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Bán đế chi lực xuống, hết thảy đều là run rế. Quỷ môn lão tổ cái kia phách lối cuồng ngạo thanh âm càng là vang vọng tại phiến thiên địa này. Tại quỷ môn lão tổ không nhìn công ước. Bạo phát bán đế chi lực trong nháy mắt. Tại nào đó cổ lão trong núi sâu một vị thân thể mặc bạch y. Giống như tuyệt thế tiên nữ mang mạng che mặt ngồi xếp bằng nữ tử thì là chậm chậm mở hai mắt ra. Miệng bên trong truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm tới. Bán đế cấp 3 động. Lại một cái gia hỏa xuất thế a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.